Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, đi NM phạm nhân. Anbu trọng địa, người không phận sự miễn tiến vào. Cái gọi là Anbu, toàn xưng là ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, do đời thứ hai Hokage Senju Tobirama thành lập tổ chức bí mật. Do Hokage trực tiếp chỉ huy, xử lý một ít không thấy được ánh sáng cùng thủ vệ Konoha sự vụ. Làm bát kiếm lấy kẻ xâm lấn thân phận đạp lăn hai cái thủ vệ sau khi nằm trên mặt đất, Anbu thành viên thu dọn một hồi mặt nạ trên mặt. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Anbu trọng địa, người không phận sự miễn tiến vào. Buồn người làng, ta là tới tìm người. Mitarashi Anko, bị giam ở đâu? Nhẹ nhàng nhảy một cái, bát kiếm đi đến trên đất người kia trước mặt, một cước đá vào đối phương trên lồng ngực. Lạnh lẽo Zanpakuto chống đỡ ở đối phương cổ, thiếu niên trên mặt không có bất kỳ lén xông vào Anbu hoảng loạn, trái lại trở nên bình tĩnh cực kỳ. Nếu náo loạn, sẽ không có trông trước trông sau lý do. Tay lên, đổ xuống, phốc thử một tiếng tê cả da đầu động tĩnh. Zanpakuto xen vào tay của đối phương lưng. Thời kỳ này Anbu vừa một lần nữa thành lập không lâu. Trực thuộc lãnh đạo chính là đệ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Vì lẽ đó cái gọi là Anbu thủ vệ ninja, thực lực gần như chỉ ở trung nhẫn mà thôi. Thực lực như vậy, đối với dạ bát kiếm cũng không có uy hiếp gì. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Anko, ở đâu? Đạp ở trên người của đối phương. Bát kiếm chuyển động trong tay lưỡi dao sắc. Loại kia bàn tay bị cắt chém thống khổ, để vị ninja này thân thể chịu đến rất lớn dằn vặt. Cùng bát kiếm nói tới như thế, hắn cũng không muốn làm khó đối phương. Nhưng nếu như tiểu tử này kiên trì không nói, hắn cũng không ngại giết chết hắn sau đó dò hỏi một đối tượng khác. Dù sao, không nhiều một giây, Anko liền có thể đụng phải so với dưới chân người này thống khổ càng lớn. Không chiếm được hắn muốn tin tức, sự phẫn nộ của hắn cũng sẽ trở nên hào không có điểm mấu chốt. Anbu tìm tới Anko, nguyên nhân hơi hơi phân tích một chút bát kiếm liền có thể nghĩ rõ ràng. Thêm vào khi đến hậu chu vi thôn dân nghị luận, hắn đã xác định Anbu mục đích. Orochimaru dĩ nhiên sớm trốn tránh. Này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên nhân hắn chẳng muốn suy nghĩ, nhưng Anbu muốn từ Anko trong miệng được Orochimaru tin tức, đồng thời dùng loại kia vượt xa người thường thủ đoạn đối xử Anko. Đây là nguyên tắc bên trong thì có sự tình, bát kiếm rời đi làng chấp hành nhiệm vụ, mà tỉ tỉ của chính mình nhưng bị bắt đi. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm phẫn nộ. Số 5 phòng giam cầm. Ý thức mông lung một khắc đó, tên này tuổi trẻ Anbu ninja nhìn thấy giơ lên thật cao đao. Vì sống tiếp, cuối cùng hắn vẫn là nói ra địa điểm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này tựa hồ cũng không thuộc về làng cơ mật, cũng không có lý do gì vì chuyện này chết khiêng đến để. Chết rồi, tất cả thật sự liền không còn. Để hắn không nghĩ ra chính là, tại sao trước mắt thiếu niên này trên người có thể mang theo như thế dày đặc sát khí? Một đường đi tới nơi này. Đây là Konoha. Hắn chẳng lẽ muốn ở Konoha đại khai sát giới sao? Số 5 phòng giam cầm sao? Buông ra dưới chân người kia. Hơi hơi nhận biết một hồi xa xa càng ngày càng gần sóng linh hồn. Bát kiếm lạnh rên một tiếng vọt vào Anbu căn cứ. Ngăn cản người có khối người. Mà khi ác quỷ chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Đừng nói Hatake Kakashi chính đang cho Uzumaki Kushina làm hộ vệ. Coi như là hắn ở, dạ bát kiếm cũng không hề sợ hãi. Anko, có thể chính đang tao ngộ thống khổ. Chỉ là điểm này, hắn liền thà rằng dùng để thương đổi thương đấu pháp cũng phải vọt tới trước mặt nàng. 1, 2, 3, 4, 5. Số 5 phòng giam cầm cửa lớn bị phẫn nộ đá văng. Tình cảnh bên trong rốt cục để Bát Kiếm căng thẳng thần kinh hơi hơi lỏng lẻo một hồi. An cô ngồi ở chỗ đó, trên tay bị khảo trầm trọng còng tay, mà đối diện nàng còn rất trẻ, trên mặt thậm chí không có để lại vết đao Morino Ibiki. Chính bàn hỏi cái gì? Ngươi là người nào? Nhìn thấy Bát Kiếm, Morino Ibiki bản năng hoảng rồi một hồi, cũng không có bởi vì đối phương cái đầu không lớn liền xem thường đối phương. Bởi vì, hắn cây đao kia, chính hướng về mặt đất tí tách ân máu đỏ tươi. Hơn nữa cái kia trên người ác quỷ bình thường khí thế. Hoảng loạn thuộc về bình thường tâm tình. Đệ đệ, An cô sững sờ, có chút xa lạ nhìn mặt trước thiếu niên. Mà khi xa lạ kia cảm chợt lóe lên, khi nàng chú ý tới chảy xuôi máu tươi thời điểm, dĩ nhiên dường như điên rồi như thế muốn từ trên ghế tránh thoát đứng lên đến. Các người đối với đệ đệ ta làm cái gì? Orochimaru sự tích hắn căn bản liền không biết. Nữ nhân này, ấn tượng đầu tiên là ta bị bắt nạt sao? Bát Kiếm cười khúc khích đi tới bên cạnh hắn. Tiện tay bóp nát cổ tay nàng trên thiết khảo. Đi rồi tỉ tỉ, chúng ta về nhà, nâng dậy An cô. Bát Kiếm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn đối phương trạng thái. Rõ ràng vẫn không có bị ảo thuật tra hỏi dằn vặt. Hắn đến, chính là thời điểm, đứng lại. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ibiki móc ra phi tiêu nhìn chòng chọc vào Bát Kiếm cùng An cô. Nàng là phạm nhân, bạch, bạch, hai đạo ánh đao né qua. Morino Ibiki chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, ngay lập tức sợ hãi lui về phía sau. Cái kia hai đao, hắn hoàn toàn không nhìn thấy chặt bỏ đến quỹ tích. DNM phạm nhân, gánh gian Pakuto, thiếu niên cùng An cô từng bước, đón thông đạo ở ngoài hào quang nhỏ yếu đi ra ngoài. Nắm đệ đệ tay ấm áp, An cô cũng rõ ràng những người máu tươi cũng không thuộc về Bát Kiếm. Hắn là quá đến đón mình về nhà, tất cả giao cho đệ đệ là tốt rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.